Hồng Anh Ký, chương 413, khí khái. Góc truyện audio.com. A Phi ngơ ngác xuất thần, trong lòng suy nghĩ cái này khả năng sẽ làm cho cả giang hồ dung chuyển bất an tin tức. Diệp Cô Thành thấy A Phi tại đó ngẩn người không nói lời nào. Liền nói tiếp, như ta trước khi nói, Đông Phương Bất Bại sẽ đem trên giang hồ sâu sắc môn phái nho nhỏ hầu như đều bái phỏng một lần. Những môn phái kia trưởng môn, trưởng lão và vân vân, có thể giết liền giết, có thể áp chế liền áp chế. Tóm lại nàng đến mức tất nhiên gió tanh mưa máu, bị giết NPC tạm thời không thể phục sinh, bị áp chế NPC cũng sẽ biết, ở vào một loại ẩn cư trạng thái, không thể phái phát hệ thống nhiệm vụ, mà ở này về sau, giang hồ bình định, nàng sẽ khởi binh phản kháng triều đình, trực tiếp tiến công Hoàng Thành, nếu là đánh hạ Hoàng Thành, như vậy nàng sẽ thân trèo lên đại bảo, trở thành một đời mới hoàng đế. Trái lại tựu là thất bại, nhiệm vụ cũng sẽ, biết, chấm dứt, vô luận nói như thế nào, lúc này khoảng cách cũng sẽ không ngắn, chết mất NPC trong lúc này cũng không thể phục sinh. Mặt khác, Diệp Cô Thành câu nói kế tiếp A Phi sẽ không có tinh tế nghe xong. Hắn giờ phút này đầy trong đầu nghĩ tới đều là trường thương môn. Nghĩ tới trưởng môn cùng môn chủ, trước khi chuẩn bị đi. Hai người kia bắt lấy mình hạch hỏi chàng diện hiện lên ở trước mắt. A Phi lúc ấy không rõ, lúc này mới giật mình, nguyên lai bọn hắn sớm đã biết rồi chuyện này rồi, sở dĩ phải nghe ngóng nhiều như vậy về Đông Phương Bất Bại tin tức. Hẳn là bọn hắn đã làm dự tính xấu nhất, A Phi trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, Đông Phương Bất Bại phải ra khỏi tay đối phó một người. Như vậy người này nhất định phải chết. Những lời này tuy nhiên không tuyệt đối, nhưng là tại nơi này tôn sùng Đông Phương Bất Bại trong trò chơi. Các người chơi đều sẽ cho rằng như vậy, nếu như Diệp Cô Thành nói không sai, như vậy trên giang hồ cao cấp NPC, chỉ ít có hơn phân nửa sẽ bị thanh lý điệu rơi. Tạm thời ly khai cái trò chơi này, bởi như vậy, toàn bộ võ lâm cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Bình thời môn phái nhiệm vụ đem ở vào một loại đình trệ trạng thái. Người chơi đạt được võ học độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng. Môn phái thế lực cũng sẽ biết, một lần nữa tẩy bài. Nghĩ tới đây hắn dùng mình một cái, lại nhìn về phía Diệp Cô Thành sắc mặt cũng là bất đồng thật lớn. Diệp Cô Thành thấy thế nhẹ gật đầu, đến, xem ra ngươi đã suy nghĩ minh bạch. Đã minh bạch, A Phi đột nhiên phát hiện thanh âm của mình hơi khô chát chát. Lúc này hắn mới thật sự hiểu Đông Phương Bất Bại muốn tạo phản cái này sự kiện nghiêm trọng trình độ. Hắn không nói lời nào, Diệp Cô Thành cùng Hồng Thất cũng đều không nói gì. Cho thời gian để cho A Phi tiêu hóa cùng hiểu. A Phi không biết là, tại đây cùng thời khắc đó, cũng không có thiếu người chơi đều đang tiêu hóa tin tức này. Mà tất cả lớn nhỏ NPC cũng đều đang dùng phương thức của mình đem tin tức này giải đi ra. Tuy nhiên những, này người chơi số lượng không nhiều lắm, nhưng là đủ để rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ giang hồ. A Phi đã trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nghi ngờ nói. Đông Phương Bất Bại tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không trở thành một người có thể giết chết toàn bộ giang hồ cao thủ. Các ngươi hoàn toàn có thể cùng một chỗ đối phó hắn. À hát, đúng rồi, cái này là ngươi thành lập cái gì tổ chức mục đích? Đông Phương Bất Bại càng lợi hại cũng đánh không lại mấy người các ngươi liên thủ đi. A Phi nói đến đây bỗng nhiên có chút hưng phấn. Hắn cảm thấy sự tình khả năng không giống hắn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chưa từng nghĩ này Diệp Cô Thành lắc đầu. Hồng Thất ở một bên nói bổ sung. A Phi, chúng ta cái tổ chức này không có thể đối phó Đông Phương Bất Bại. Chỉ có thể bảo hộ một bộ phận người chơi không bị mặt khác NPC ám sát. Người cũng biết, Đông Phương Bất Bại bên người cũng thu nạp rất nhiều người. Bọn họ đang tại đối với tham dự nhiệm vụ này các người chơi động thủ. Mục đích của chúng ta liền là bảo vệ những này người chơi, lời này nên lý giải ra sao? Không hiểu thấu A Hát. Các ngươi không đi đối phó Đông Phương Bất Bại, ngược lại bảo hộ chúng ta người chơi làm cái gì? Các ngươi nhất cổ tác khí tiêu diệt Đông Phương Bất Bại về sau. hết thảy đều sẽ chấm dứt. Bỏ gốc lấy ngọn chuyện tình thực sự là, A Phi không hiểu ra sao. Đầu tiên, các ngươi người chơi rất trọng yếu. Bị NPC giết chết người chơi sẽ bị bài trừ đến nhiệm vụ này bên ngoài. Đem làm Đông Phương Bất Bại đến tiến công hoàng thành thời điểm. Người chơi liền không có tư cách đến thủ thành. Tiếp theo, bởi vì Đông Phương Bất Bại là một người khiêu chiến một môn phái. Bởi vậy hệ thống quy định, không cho phép mặt khác NPC liên hợp lại đối phó Đông Phương Bất Bại. Chỗ bằng vào chúng ta mặc dù là liên hợp lại thành lập liên minh, cũng không có thể công nhiên vây công Đông Phương Bất Bại. Đây coi như là cái gì chó má quy định, buồn cười quá, hệ thống chẳng phải là muốn cử đi học Đông Phương cô nương đăng cơ. A Phi trong nội tâm sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Ngươi vẫn chưa rõ sao, đây là hệ thống giả tá Đông Phương Bất Bại chi thủ. Đối với cái hệ thống này người chơi cùng NPC tiến hành cân đối một loại thủ đoạn. Diệp Cô Thành thở dài nói, A Phi nghe vậy xuất kỳ không nói gì, bởi vì này đã vượt ra khỏi hắn game thủ này cần phải quan tâm phạm vi. Nhưng nghe được Diệp Cô Thành yên lặng nói, trước đó không lâu Hoa Sơn Luận Kiếm, người chơi chỗ bại lộ trình độ quả thực để cho chúng ta NPC đều lắp bắp kinh hãi. Các loại tuyệt học quả thực là mọc lên như nấm, Hoa Sơn Luận Kiếm trước khi, nếu như một cái người chơi nắm giữ một cái tuyệt học. Cái kia chính là rất hiếm có chuyện tình rồi, chưa từng nghĩ Hoa Sơn Luận Kiếm về sau, có được tuyệt học quả thực đã thành cao thủ thiết yếu điều kiện một trong. Số ít người chơi, như ngươi và Vô Hoa Quả, đều có vài loại tuyệt học trong người, cho nên hệ thống cảm thấy các người chơi bộ pháp quá là nhanh. Bởi như vậy không phù hợp hệ thống đối với võ lâm dần dần diễn biến một loại thiết lập. Cho nên hệ thống sớm khởi động Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ này. Thông qua Đông Phương Bất Bại khiêu chiến võ lâm chuyện này. Đem trên giang hồ NPC đều thanh lý một lần. Ngươi ngẫm lại xem, NPC hơn phân nửa đều bị dọn dẹp. Như vậy trên giang hồ rất nhiều tuyệt học sẽ trì hoãn khai quật thời gian. A Phi há hốc mồm nói không ra lời. Hệ thống dùng tại đây lý do tuy nhiên đột ngột. Nhưng là không khó lý giải, NPC đều chết hết, tuyệt học từ đâu mà đến, về sau các người chơi muốn đạt được tuyệt học, trong thời gian ngắn chỉ có thể là đi trộm mộ rồi. Diệp Cô Thành nói tiếp, nhưng là vì phòng ngừa người chơi lợi ích bị hao tổn tạo thành người chơi bất mãn. Hệ thống quy định Đông Phương Bất Bại cũng không có thể chủ động đối với người chơi ra tay. Bởi vì lấy võ công của nàng. Không có người chơi có thể cản nàng một chiêu nửa thước. Bởi vậy trừ phi người chơi chủ động tập kích Đông Phương Bất Bại, nàng mới có thể phản kích, nếu không nàng chỉ, cái, có thể đối phó NPC, nhưng là Đông Phương Bất Bại lại phải giết một bộ phận nhiệm vụ người chơi. So như ngươi vậy có một chút thực lực người chơi, như vậy nàng ở phía sau tạo phản đang hành động xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Cho nên toàn bộ cục diện chính là như vậy, toàn bộ câu chuyện so sánh khúc chiết, người có thể hay không nghe hiểu. Diệp Cô Thành thấy A Phi ánh mắt phiêu hốt, chính là nhắc nhở một câu, A Phi đương nhiên là có chút phiêu hốt rồi. Hắn cảm giác mình năng lực phân tích có hạn, nhất thời bán hội tiêu hóa không tới đây sao nhiều lượng tin tức. Đau đầu ngoài, hắn vỗ vỗ đầu cầm lấy chén trà muốn uống miếng nước. Chưa từng nghĩ chén trà đều thanh không? Diệp Cô Thành tranh thủ thời gian rót cho hắn một chén trà lạnh. A Phi uống một hơi cạn sạch, trà lạnh cảm giác mát để cho A Phi ý nghĩ bao nhiêu thanh tỉnh một ít. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua hai cái NPC, phát hiện này hai cái NPC đều đang ngó chừng hắn. Rất sợ trong miệng hắn thoát ra một câu khó hiểu đi ra. A Phi cũng không phải khó hiểu, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên mà thôi. Nói đơn giản đến, đây là một lần ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nhiệm vụ. Đông Phương Bất Bại tại chính thức tạo phản trước khi, sẽ đơn thương độc mã đem chọn cái trên giang hồ môn phái cơ hồ đều bái phỏng một lần. Đương nhiên hắn bái phỏng phương thức không phải hữu hảo như vậy. Trực tiếp tìm môn phái NPC tâm sự. Vô luận tâm sự kết quả như thế nào, Môn phái này người chơi xem như nhất thời bán hội không thể làm hệ thống nhiệm vụ. Kế tiếp Đông Phương giáo chủ sẽ xuất lĩnh Nhật Nguyệt thần giáo đại quân chỉ huy đông vào. Tìm này tên thái giám hoàng đế tiếp tục tâm sự. Vô luận tâm sự kết quả như thế nào, hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ được mà chấm dứt. Đương nhiên rồi, nếu là Đông Phương cô nương ở trong quá trình này không nghĩ qua là bị người nào đó cúp. Hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ biết, chấm dứt, http://www.ukn.com, nhưng là ai có thể đánh ngã Đông Phương cô nương? Không đúng, là đánh bại Đông Phương cô nương đâu này. Đó là một đáng giá suy tính chủ đề. Như vậy ta nên làm thế nào đâu này? A Phi có chút đau đầu. Hắn, cảm, giác được đầu của mình có chút không xoay chuyển được đến. Hôm nay lấy được lượng tin tức quá lớn. Độc giả cũng không dễ dàng hiểu. Huống chi lười biếng A Phi rồi. Diệp Cô Thành cũng không nói gì thêm. Hắn đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói, cuối cùng đem cái này mệt mỏi chuyện tình cho nói rõ ràng. Ai, ta làm sao lại trên quán ngươi cái này ý nghĩ không linh hoạt người chơi? Người khác một điểm liền rõ ràng. Người ba bà ở chỗ này hỏi nhiều như vậy. Số khổ A Phi, ngươi bây giờ tính toán là chúng ta phái này trọng điểm bảo hộ người chơi rồi. Nếu là ngày sau Đông Phương bất bại tiến công Hoàng Cung, ngươi cần phải hết sức bảo vệ cho A Hát. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? A Phi hỏi, do dự một câu nói. Chờ bị Đông Phương bất bại tiêu diệt sao? Diệp Cô Thành ngoài ý liệu cười ha ha. Bị Đông Phương bất bại tiêu diệt lại có thể thế nào? Thân làm một cái võ giả, điểm ấy giác ngộ đều không có. Còn hỗn, lăn lộn, cái gì giang hồ A Hát, ta đã sớm muốn cùng Đông Phương giáo chủ phân cao thấp rồi. Có lẽ ta võ công so ra kém nàng, nhưng là ta không sợ nàng, ngược lại là có rất nhiều chờ mong. Mặt trời mọc Đông Phương, duy ngã bất bại, đây là như thế nào một loại hào khí? Loại này hào khí như thế nào sẽ xuất hiện tại một cô gái thân mình? Đây mới là nhất làm cho người mê muội chuyện tình A Hát. Diệp Cô Thành chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời. Theo A Phi góc độ nhìn lại, Diệp Cô Thành là một loại góc 45 độ nhìn lên. Trong truyền thuyết đây là một loại nhất trang bức tư thế. Nhưng là Diệp Cô Thành giờ phút này trên người, lại có một loại vân đạm phong khinh khí khái. Tự tin loại thứ này cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua hắn một lát. Giống như những cái, kia đồng dạng giang hồ thành danh anh hùng hào kiệt đám bọn họ đồng dạng. Cách chương.